Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, sinh và tử trong lúc đó. Ba càng cầu thanh, Smiley, hai gã thanh niên hai mặt nhìn nhau, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt cái này kinh khủng cường giả, vậy mà lại cho hắn nhóm đưa ra loại yêu cầu này. Lẽ nào, đồ đệ của hắn với hắn có cừu oán sao? Vì sao hắn không nên ép cùng với chính mình hai người? Toàn lực ứng phó đánh giết hắn đồ đệ. Đường A-lang bắt pháp quyết, theo trong cơ thể tiên kiếm trong nháy mắt tế xuất. Trong chớp mắt tiện đã bổ tới trước mặt hai người. Hắn đã ý thức được, sư phụ là nhất định để cho mình giết chết hắn nhóm. Nếu không thì nay ngày rất có thể mình bị giết. Đây là một hồi ma luyện, nhưng cũng là một hồi khảo nghiệm. Giết, cái kia hai gã thanh niên không do dự nữa. Dục vọng cầu sinh làm cho bọn họ đồng thời phát cuồng. Bọn họ không phải người lương thiện, mỗi người đều là hai tay dính đầy máu tanh tàn nhẫn sừng sắc. Nếu sư phụ ở trước mặt đối phương cũng như cùng gà đất chó xanh, cái kia hai người mình sống tiếp cơ hội cũng chỉ có giết chết trước mắt tiểu tử. Hy vọng sư phụ hắn nói lời giữ lời. Thiểm điện phù, cơ hồ là trong nháy mắt, hai người dồn dập từ trong lòng móc ra phù lục. Theo hai người kích phát, từng đạo thiểm điện phi thẳng đến đường A-lang vọt tới. Đường tu đứng ở hơn 10 thước bên ngoài, cái kia đôi con mắt trong nháy mắt híp lại. Bởi vì hắn phát hiện hai gã thanh niên kích phát thiểm điện phù, dĩ nhiên cũng là hắn luyện chế. Hơn nữa cũng là 3 năm trước đây mà đô sáng thế kỷ đấu giá hội lên bán đấu giá ra phù lục. Có chút ý tứ, đường tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Nhìn hai người nhãn thần lại tràn ngập sát cơ. Đường A-lang chưa từng có cùng tu luyện giả tiến hành qua liều mạng tranh đấu. Đối mặt từng đạo bắn nhanh mà đến thiểm điện, hắn hoảng sợ phát hiện hơn 10 đạo thiểm điện hầu như đã đem hắn chu vi hết thảy không gian phong tỏa, mặc dù là hướng sau chợt lui, cũng không bằng tốc độ của tia chớp nhanh. Thập phương kiếm giết, đường A-lang đáy lòng âm thầm nảy sinh ác độc, theo tiên kiếm trong nháy mắt huyễn hóa thành mấy chục đạo. Ở trước mặt bố trí tầng kế tiếp kiếm trận. Theo từng đạo thiểm điện đánh vào kiếm ảnh lên, thân thể của hắn kịch liệt chấn động, hướng phía sau rút lui hết mấy bước, lúc này mới hiểm hiểm ổn định thân hình. Xèo xèo, hai gã thanh niên thân thể bắt đầu biến hóa, theo trong miệng răng nanh xuất hiện, theo nhọn móng tay theo trong thịt chui ra, hai đôi cánh đen nhánh cũng trong nháy mắt dài ra, theo cánh kích động. Từng đạo khí lưu màu đen hóa thành mũi tên nhọn, hướng đường A-lang bắn tới như chớp. Hấp huyết quỷ, đường A-lang ở trong hiện thực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính hấp huyết quỷ. Hắn chỉ là nghe nói châu Âu quốc gia có hấp huyết quỷ tồn tại. Thậm chí có một cái hấp huyết quỷ thế lực, còn cùng sư phụ đường tu có giao tình rất sâu. Sóng tinh thần. Đường A-lang ở kinh nghiệm chiến đấu cực kém tình huống xuống. Bả, đem, công kích cho rằng là phòng ngự, ngăn trở từng đạo thiểm điện, cũng ngăn trở liên tục không ngừng bắn nhanh mà đến hắc sắc tiến khí. Cùng này đồng thời, hắn cũng thi triển ra một loại khác am hiểu công kích. Ông, hai gã bay lên trời, ở giữa không trung đối với đường A-lang phát động công kích hấp huyết quỷ. Thân thể bỗng nhiên run lên, theo bọn họ trong miệng phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh. Bắn nhanh mà đến hắc sắc tiễn khí cũng theo đó tán loạn. Đang ở này lúc, đường A-lang thân thể dường như đạn pháo một dạng, trong nháy mắt bắn vọt đến mấy chục thước cao khoảng không. Theo tiên kiếm điên cuồng tảo động, thập phương kiếm trận lần nữa bị hắn thi triển ra. Lần này hắn lợi dụng thập phương kiếm trận cũng không phải là phòng ngự, mà là chủ động phát khởi công kích. Phốc phốc phốc, từng đạo vết máu xuất hiện ở hai hấp huyết quỷ thân lên. nhưng hắn nhóm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đang nhanh chóng lấy ra pháp trượng thời khắc, khí lưu màu đen hình thành to lớn cái khiên, bắt bọn nó ngăn cản ở công kích kiếm ảnh phía sau. Đồng thời, bọn họ lần nữa phóng xuất ra hắc sắc tiễn khí, liên tục không ngừng theo hai bên bắn về phía đường A-Lang. Xảo quyệt quỷ dị độ cung lệnh đường A-Lang vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngực hắc đánh trúng, phốp, máu tươi từ đường A-Lang trong miệng phun ra. Bộ ngực hắn mang ngọc bội cũng theo đó vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh bột phấn theo phong tung bay. Cút ngay, cái kia thanh tiên kiếm trong nháy mắt trở lại đường A-Lang chu vi. Nhanh như tia chớp, kiếm ảnh đánh tan từng đạo hắc sắc tiễn khí, ngăn tại hắn không có đề phòng tình huống xuống. Hai cây chói tai lông vũ theo vô số đạo hắc sắc tiễn khí trong lưỡng đạo, trực tiếp đâm thủng đường A-Lang cánh tay trái cùng ngực phải. Lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Kinh nghiệm chiến đấu của ta không bằng bọn họ phong phú, nhưng tốc độ của ta nhanh hơn bọn họ, ta lực lượng mạnh hơn bọn họ. Như lãnh tĩnh quan sát bọn họ công kích là có thể tìm được bọn họ trong công kích lỗ thủng. Nhưng sau phát động phản kích, đường A-Lang tuy là đụng phải thương tích, nhưng không ngừng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Theo mắt của hắn thần biến được sắc bén, theo thân thể hắn run rẩy biến được ổn trọng, thần thức lần nữa hóa thành đợt công kích lệnh hai vị hấp huyết quỷ thét lên né ra. Hỏa, đường A-Lang tay bấm pháp quyết, từng đạo hỏa diễm bằng khoảng không xuất hiện, nhưng sau hóa thành một mảnh hỏa vũ, hướng hai hấp huyết quỷ phô thiên cái địa áp bách tới. Phong, một đoàn đoàn bão phong bằng khoảng không xuất hiện ở từng đạo hỏa diễm chu vi, thì dường như quầng trắng trung thiêu cháy lệnh hỏa diễm kích xạ tốc độ cũng bạo tăng mấy lần. Đao, đường A-Lang ở tiên kiếm vờn quanh, vì hắn hủy diệt từng đạo hắc sắc tiễn khí thời khắc. Trong tay xuất hiện nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ. Cái này bà, đem, cái muỗng thủ là sư nương Khang Hạ đưa cho hắn, cũng là Khang Hạ ở Cửu Long Đảo bảo trong chọn lựa nhất bà. Đem, phòng thân cái muỗng thủ, ta chưa từng giết người, nhưng ta giết qua mãnh thú đầy đủ trên trăm con. Các ngươi đã biến thành dã thú, ta đây liền tàn sát rơi tánh mạng của các ngươi. Ưu thế tốc độ làm hắn đuổi bão phong hỏa vũ, trong sát na xuất hiện ở một con hấp huyết quỷ trước mặt, theo như sao rơi một quyền cắm vào bão phong hỏa vũ bên trong. Cuồng bạo đồng thời phóng đại mấy chục lần nắm tay, đánh vào con kia hấp huyết quỷ thân lên. Ở nó rút lui thời khắc, trong tay kia cái muỗng thủ cũng trực tiếp tuột tay mà ra, đâm thủng con kia hấp huyết quỷ một cái cánh. Cho ta đốt, một đóa ngọn lửa bằng khoảng không xuất hiện tại hấp huyết quỷ bị đâm xuyên cánh vết thương chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, ngọn lửa tiện bày biện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, tịch quyển cái kia toàn bộ cánh. A, nỗi đau xé rách tim gan lệnh con kia hấp huyết quỷ thống khổ hét thảm. Nhưng nghênh tiếp hắn tác thì là từng đạo như sao rơi kiếm quang, đâm thủng thân mình của nó. Ca, một cái khác hấp huyết quỷ, nằm mơ đều không nghĩ đến ca ca của hắn dĩ nhiên tại như thế nhất trong nháy mắt, đã bị đối phương cho đâm thủng thân thể. Tuy là hắn tinh tường huyết tộc, thân thể dị thường kiên cố, chỉ cần tâm hạch không có bị phá hủy, cũng sẽ không bị giết chết. Nhưng ca ca thảm trạng như trước làm hắn tức giận kém chút mất lý trí. Vũ, song xí kích động, từng cây một lông vũ trong nháy mắt bắn nhanh, tốc độ bị hắc sắc tiễn khí còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Trong chớp mắt công phu tiện đã xuất hiện ở đường A-Lang trước mặt. Sinh và tử, gần trong gang tấc. Đường A-Lang thậm chí có thể cảm nhận được bóng tối của cái chết đã bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Đáng tiếc hắn không có hoảng loạn, bởi vì hắn biết mình chỉ cần mất đi lãnh tĩnh, vậy khoảng cách tử vong gần hơn. nhìn đông nghịt bắn tới vũ quang, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên huy động, nơi tay chỉ không ngừng bắt ấn quyết thời khắc, đầy trời bão phong cùng hỏa vũ, trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, hình thành nhất bả, đem, bị bão phong bao phủ hỏa diễm trường đao. Cái này nhất thần thông, là hắn ở tiểu thế giới bên trong cùng mãnh thú chém giết thời điểm lĩnh ngộ được. Cũng là hắn độc tự lĩnh ngộ được duy nhất thần thông. Dao đánh lửa hiện lên, mổ ra con kia hấp huyết quỷ thân thể, mà cái kia đầy trời lông vũ, cũng theo hấp huyết quỷ thân thể bị cắt mờ, tốc độ chậm lại mấy lần, ngăn trở, mênh mông chân nguyên bị hắn trong nháy mắt thả ra, ở trước mặt hình thành trong suốt quang cháo, tại hắn miệng lớn phun ra máu tươi thời khắc, thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Nhưng sau nặng nề theo cao khoảng không rơi đập tại trên đất. Như không phải của hắn khí lực cường độ, bây giờ đã rèn luyện vô cùng mạnh mẽ. Sợ rằng cái này trọng trọng ném một cái, là có thể đem hắn té thành thịt nát. Hanh, Đường Tu đứng ở trong sân, nhìn con kia cánh hội hủy diệt một con hấp huyết quỷ. Không có để ý em trai hắn tử vong, mà là thừa dịp Đường A Lang rơi xuống thời khắc chạy trốn. Tức thì một cây chủy thủ bắn thủng thân mình của nó, nát bấy trong cơ thể hắn tâm hạch. Đường Tu đi tới Đường A Lang trước mặt, đưa tay đem hắn theo trên đất bắt lại, nhìn cả người vết thương chồng chất hắn, biểu tình có chút thất vọng, lắc đầu nói ra, như vừa mới một cái khác hấp huyết quỷ không phải nghĩ chạy trối chết, mà là đối với ngươi phát động mãnh liệt công kích, sợ rằng lúc này ngươi đã chết. Lần này khảo hạch cho ngươi toán thất bại, hy vọng ngươi lấy sau không ngừng cố gắng, đừng nữa cho ta xem đến ngươi thất bại dáng vẻ. Khái khái, Đường A Lang ho ra hai cái tiên huyết, lúc này mới ngăn chặn huyết khí sôi trào, uể oải nói ra, sư phụ, ta nhớ kỹ rồi. Lấy sau ta nhất định sẽ nỗ lực ma luyện chính mình, tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến. Đường Tu gật đầu, đưa tay lấy ra một viên chữa thương thánh dược, nhét vào trong miệng của hắn nói ra, cho ngươi nửa tiếng đồng hồ thời gian chữa thương, nhưng sau chúng ta tiếp tục chạy đi. Trong vòng 2 tháng, ta sẽ cho ngươi chém giết chiến đấu cơ hội, hy vọng kế tiếp chém giết trong chiến đấu, ngươi có thể còn sống, chỉ cần ngươi có thể còn sống, tương lai nhóm chúng ta đến rồi tiên giới, ngươi mới có thể thích ứng nơi đó huyết vũ tinh phong. Đường A Lang đáy mắt toát ra kiên nghị, thần sắc, lần này làm cho sư phụ thất vọng, hắn đối với mình cũng vô cùng thất vọng, bởi vì lấy tu vi của hắn, như kinh nghiệm chiến đấu phong phú một ít, hoàn toàn có thể ung dung đánh chết cái kia hai hấp huyết quỷ. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường A Lang theo trên đất nhảy lên một cái, cung kính nói ra, sư phụ, thương thế của ta đã tốt hơn nửa. Đường Tu gật đầu hỏi, sẽ cho ngươi nửa tiếng đồng hồ thời gian, hảo hảo hồi ức một cái phía trước chiến đấu, ta hy vọng ở nửa tiếng đồng hồ chi về sau, ngươi có thể cho ta tối thiểu 3 loại đơn giản đánh chết cái kia hai hấp huyết quỷ xử lý pháp. Đường A Lang lần nữa khoanh chân tọa hạ, trong ánh mắt lóe ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Một chút hồi ức, lần lượt thôi diễn, rốt cục, làm loại thứ nhất có thể đơn giản đánh chết hai hấp huyết quỷ phương pháp ở trong đầu hắn thành. Hình về sau, cái kia trương thanh tú khuôn mặt lên, hiện ra xấu hổ thẹn thần sắc. Mấy phút về sau, hắn lại nghĩ đến loại thứ hai biện pháp. 15 phút quá khứ, Đường A Lang bả, đem, loại thứ ba biện pháp cũng nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục thôi diễn, thậm chí phía sau thôi diễn tốc độ, bắt đầu không ngừng nhanh hơn. Trong đầu linh quang, càng là không ngừng tóe phát. Ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, hắn đủ nghĩ ra 11 chủng đơn giản đánh chết hai hấp huyết quỷ xử lý pháp. Khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu về sau, trên mặt xấu hổ thẹn thần sắc, đã bà đem lộ ra vẻ gì khác hoàn bộ thay thế được. Tiên giới trở về lập tức phải đại kết cục. Tiên giới đến tiếp sau văn chương ta sẽ tại công chúng hào trên lên đổi mới, cũng xin không có chú ý vi tín công chúng hào đồng hài nhóm tốc độ quan tâm ahat. Tĩnh giả uy tín trung xưng là JJS, hoặc trực tiếp ở đặt hào trung lục soát tìm, tĩnh giả gửi tư tình, quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.